Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2114, bưng lấy chén vàng ăn xin. Góc truyện audio.com, giúp một tay, Tống Thư Hàng nhìn từ trên xuống dưới bia đá, đâm tâm là loại bệnh, nhưng loại bệnh này tại phạm lên thời điểm, đặc biệt thoải mái, để người lâm vào phát bệnh trạng thái không cách nào tự kiềm chế. Trong đó tương đối nổi danh thuộc về lục tu tiên tử. Huyền trọng phái, môn phái này trầm mê ở đâm hộ khách tâm, lấy tinh diệu đâm tâm kỹ thuật cùng đúc khí thực lực văn danh thiên hạ. Đối bọn hắn đến nói, đâm tâm vui vẻ, ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngừng, ta biết ngươi tiếp xuống muốn nói cái gì. Bia đá cười ha ha một tiếng, nhưng ta còn thực sự liền có cánh tay. Đang khi nói chuyện, bia đá về sau có số lượng phong phú bàn tay, đột nhiên chui ra, bày ra. Thiên thủ quan âm, tư thế, lợi hại, bia đá đạo hữu. Tống Thư Hàng tùy tâm khâm phục nói, sở các chủ, chấm, nói trở lại, bia đá đạo hữu ngươi có thể mở ra. Không gian giam cầm, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, bia đá khẽ mỉm cười nói, ta nói thế nào cũng tại cái này biệt nhĩ Thánh Sơn thí luyện chi địa ngây người lâu như vậy, đã sớm thành thí luyện chi địa một phần tử. Thí luyện chi địa không gian giam cầm ta không thể quen thuộc hơn được. Bia đá đạo hữu có thể giải khai trên người ta, không gian giam cầm, sao, Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Nếu là hạch tâm thế giới có thể mở ra, hắn liền có rất nhiều tao thao tác có thể sử dụng. Ta không có cái kia quyền hạn, ta cũng không phải Gô Thánh Sơn thí luyện quan. Bia đá dừng lại chậm nói. Bất quá ta có biện pháp có thể để ngươi thoáng cảm ứng được. Không gian giam cầm, tồn tại, sau đó ngươi cùng ta tiến vào. Bia nhân hợp nhất, hình thức mượn nhờ lực lượng của ta trong thời gian ngắn quấy nhiễu tại chính ngươi bên người. Không gian giam cầm, từ đó mở ra ngươi hạch tâm thế giới. Một hồi thao tác sẽ có chút khó, ngươi cần phải nắm chắc. Mở ra hạch tâm thế giới, thời cơ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tống Thư Hàng gật đầu nói, dù sao nghe rất lợi hại dáng vẻ, sớm cảm ứng được không gian giam cầm. Nói cách khác bia đá đạo hữu ngươi có thể sớm để Tống Thư Hàng cảm ứng được. Không gian, lực lượng, sở các chủ ngốc mau đã khôi phục thành bình thường chiều dài, có chút nhếch lên. Không gian lực lượng là cửu phẩm kiếp tiên quyền năng. Nếu như bia đá có thể để cho Tống Thư Hàng tại lục phẩm cảnh giới liền cảm ứng đến không gian lực lượng, vậy nó thủ đoạn có thể xưng lên nghịch thiên. Sớm cảm ứng được không gian lực lượng rất khó sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, sở các chủ, nói nhảm, không khó, nó lại thế nào trở thành cửu phẩm kiếp tiên đặc quyền? Ta nhớ được Vũ Nhu Tử ba ba linh điệp tôn giả. Vân, hiện tại là thánh quân, linh bướm tiền bối ban đầu ở bảy phẩm tôn giả cảnh giới lúc liền nắm giữ bộ phận. Không gian, lý luận, thậm chí có thể đơn giản xuất thủ quấy nhiễu. Không gian truyền tống, Tống Thư Hàng nói, còn có bạch tiền bối, thất phẩm tôn giả lúc liền đã thức tỉnh không gian thiên phú, dùng nhưng trượt. Còn có tu chân giới nhất huyễn toàn phong tôn giả, hắn mượn nhờ tông môn pháp khí lúc cũng có thể làm được quấy nhiễu không gian thủ đoạn. Người à, không cần đem lệ riêng xem như là lệ cũ. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng gõ gõ Tống Thư Hàng đầu. Chư thiên vạn giới lớn như vậy, luôn có một số người là đặc thù. Nhưng cái này không có nghĩa là tất cả mọi người có thể tại thất phẩm lúc làm được. Ảnh hưởng không gian, ta đây ngược lại biết. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nghiêm túc đối bia đá nói. Góc truyện audio.com, mời bia đá đạo hữu dạy ta. Tống Thư Hàng chững chạc đàng hoàng ngồi xuống. Sở các chủ ngốc mau có chút chập chờn. Công đức xà mỹ nhân lơ lửng ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Công đức mập kình nâng ở sau lưng nàng, để nàng có thể thoải mái dựa vào nằm. Tạo hóa tiên tử cũng rất có hứng thú ngồi tại Tống Thư Hàng bên người. Bia đá hắng giọng một cái, bắt đầu giảng giải. Cảm ứng không gian giam cầm, chi pháp, Tống tiểu hữu, ngươi trải qua không gian truyền tống sao? Tiến vào tiểu thế giới loại kia không tính, cái này thể nghiệm phi thường trọng yếu, nếu như ngay cả không gian truyền tống đều không có trải qua, phía dưới trình tự liền không tốt thao tác. Ừm, thường xuyên thể nghiệm. Tống Thư Hàng gật đầu nói, trừ mỗi lần cọ bạch tiền bối cùng các vị các đại lão truyền tống môn bên ngoài, chính hắn trong tay còn có kiện pháp khí tổ vu chúc phúc có thể để cho hắn tiến hành 500 mét phạm vi không gian khiêu dược. Bia đá, chấm, ân, con hàng này quả nhiên là cái hố, người gặp qua nhà ai lục phẩm tu sĩ, mỗi ngày thể nghiệm không gian truyền tống. Người cho rằng cửu phẩm kiếp tiên từng cái đều nhàn rỗi không chuyện gì làm, mỗi ngày cho ngươi mở truyền tống môn chơi. Có thể nghiệm qua liền tốt, vậy ngươi tại không gian truyền tống thời điểm, có cái gì cảm ngộ hoặc thể nghiệm? Bia đá tiếp tục hỏi, có, Tống Thư Hàng gật đầu nói, ngồi không gian thông đạo nhiều thể nghiệm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút. Lại thêm lần kia từ, cửu phẩm thiên kiếp, trung hòa phân thân đổi sau khi ra ngoài, hắn trong đầu không hiểu liền có thêm một chút đối. không gian, tri thức lý giải, nghĩ đến hẳn là cửu phẩm thiên kiếp cho hắn phản hồi. Mà lại, hắn quyền sáo tổ vu chúc phúc bản thân liền có thể tăng cường mang theo người đối. Không gian, lực tương tác, thế là Tống Thư Hàng mở miệng đem mình liên quan tới. Không gian, lực lượng hiểu rõ, sơ lực miêu tả một lần. Hắn giảng rất tán loạn, dù sao bản thân hắn cũng không có hệ thống học qua liên quan tới. Không gian, tri thức, a, người đối với không gian lĩnh ngộ không ít nha. Sở các chủ hơi kinh ngạc nói, nàng vốn cho rằng Tống Thư Hàng tu chân lý luận tri thức rối tinh rối mù, không nghĩ tới tại. Không gian, cái này đẳng cấp cao trên lý luận Tống Thư Hàng ngược lại có không ít độc đáo kiến giải. Đã thấy nhiều cho nên có thể lý giải một chút. Tống Thư Hàng khiêm tốn nói, đầy đủ, bia đá trả lời, người đối với không gian lý giải có sâu như vậy, chỉ là muốn. Quấy nhiễu không gian, hoàn toàn không có vấn đề. Vậy kế tiếp ta muốn vì con mắt của ngươi kèm theo một cái pháp thuật để ngươi con mắt có thể nhìn thấy thế giới các loại nguyên tố. Phối hợp với ngươi đối, không gian, lý giải, ngươi cần tại đông đảo nguyên tố bên trong tìm tới. Không gian, nguyên tố, bia đá lên tiếng nói, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Cái gì pháp thuật, danh tự nhớ không rõ, dù sao chính là như thế cái pháp thuật ngươi chuẩn bị xong chưa? Bia đá nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, bia đá sau lưng, cái kia đông đảo bàn tay huy động lên đến, trong đó có một tay nắm lăng không ấn xuống hướng Tống Thư Hàng con mắt. Ngay tại bia đá đưa tay đè xuống thời điểm Tống Thư Hàng mắt trái đột nhiên sáng lên. Chói mắt kim sắc quang mang từ trong mắt trái phóng thích. Ngay cả bia đá đều từ luồng hào quang màu vàng óng này bên trong cảm ứng được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Người con mắt này chuyện gì xảy ra? Bia đá kêu lên, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới mình mắt trái đặc dị, vội vàng nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, bia đá đạo hữu ta quên cùng ngươi nói, con mắt này chính là nho gia thánh nhân chi nhãn. Ngươi cái này hố hàng, bia đá hận sắt bất thành cương. Nó một mực tại cô Thánh Sơn, thí luyện trong đất duy trì lấy chân áp nhiệm vụ. Nhưng nó đối, nho gia thánh nhân, cũng có hiểu biết, viễn cổ thời đại tiến vào. Thủy tinh thế giới, thí luyện giả nhóm, đều có nhắc qua vị kia treo lên đánh chư thiên vạn giới nho gia thánh nhân. Mặc dù không biết vị kia rất sâu nho gia thánh nhân con mắt vì sao lại chứa ở Tống Tiểu Hữu trong hốc mắt. Nhưng là, người chứa như thế sâu con mắt liền sẽ không hào hào lợi dụng nó sao? Người liền không thể khai phát hạ con mắt này năng lực dùng nó đi xem không gian nguyên tố. Người đây là bưng lấy chén vàng ăn xin a cách chương.